Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 197, danh chấn Đông Hải. Dường như dùng sức hơi mạnh, gậy đầu rồng đều bể nát, Mệnh Huyền nhìn hóa thành mảnh vụn gậy đầu rồng. Sau đó Mệnh Huyền tự tay khẽ vỗ, bốn phía trực tiếp bình tĩnh trở lại, phá toái không gian trực tiếp khép lại. Tựa như hết thảy đều không có phát sinh giống nhau. Chỉ cần Trường Sinh lão ma, hắn đã bị đụng nhau dư ba chấn động ngất đi thôi. Sau đó Mệnh Huyền phất tay thu hồi gậy đầu rồng mảnh nhỏ. Sau đó mang theo hôn mê Trường Sinh lão ma ly khai nơi đây. Về tới Trường Sinh lão ma đạo tràng Trường Sinh tiên đảo. Sau đó Mệnh Huyền đem hắn ném qua một bên, tiến nhập đại điện bên trong. Tuy là Trường Sinh lão ma tu vi không được tốt lắm, bất quá cái này đại điện đến lúc đó hoa lệ phi phàm. Đi tới đại điện, nhìn hai thanh kiếm, Mệnh Huyền rơi vào trầm tư bên trong. Cầm hai thanh kiếm hội sẽ không quá khi dễ người. Một cái tiên thiên chí bảo thiên đế kiếm, một người khác là hung danh hiển hách, không kém gì tiên thiên chí bảo thiên đạo hung thần dị bảo. Đối phó những cái này liền chuẩn thánh đều không phải là tên, nhất định chính là đại tài tiểu dụng. Mà ngoại trừ hai thanh kiếm này, Mệnh Huyền trên người còn có hai thanh kiếm, theo thứ tự là Hỗn Độn kiếm và Côn Ngô kiếm. Hỗn Độn kiếm quá mạnh mẽ, về sau chỉ có thể phục vụ xem xét phẩm. Côn Ngô kiếm tam thanh cùng tiếp dẫn chuẩn đề nhận thức, cũng không tiện lấy ra. Vì vậy Mệnh Huyền chuẩn bị lần nữa luyện chế một thanh kiếm. Nhìn mình một chút cất giấu, ngoại trừ hỗn độn bên trong 137 cất giấu, chân quý nhất chính là lần trước lấy được thiên đạo pháp luân mảnh nhỏ. Thứ này khẳng định không thể dùng, dùng nó luyện chế tiên thiên chí bảo đều dư giả. Xuất ra một ít cực phẩm tài liệu, Mệnh Huyền phỏng theo thất tinh long uyên kiếm, luyện chế ra một thanh trường kiếm. Kiếm thành sau đó, bao quát thân kiếm, dường như đang cao sơn xuống ngắm vực sâu, phiêu miểu mà thâm thúy, phảng phất có cự long mâm ngoạc, nghịch phản tiên thiên về sau, trực tiếp trở thành cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc thần kiếm. Về sau chỉ cần sử dụng bạch ngọc kinh cái này áo mây ô, hay dùng cái này linh bảo, dù sao thiên đế kiếm và ma kiếm cùng hắn kiếm tiên thân phận không hợp. Thiên đế kiếm bá nói không ai bằng, thân kiếm tỏa ra hoàng đạo khí độ, mà ma kiếm tản ra yêu dị khí tức. Cầm hai thanh kiếm này, vậy thì không phải là kiếm tiên, trực tiếp thành kiếm hoàng hoặc là kiếm ma. Mà thất tinh long uyên tượng trưng thành tín cao khiết chi kiếm, phi thường thích hợp kiếm tiên cái danh này. Nghe nói không, Đông Hải xuất hiện một cái bạch y kiếm tiên, tẫn nhiên một kiếm chảm sát cái kia hai đầu làm nhiều việc ác giao long, còn giết đến đây bới móc Huyền Thủy lão tổ cùng Bốn Hải lão tổ. Đương nhiên nghe nói, cái kia giao long chết, thật là đại khoái nhân tâm, còn có cái kia Huyền Thủy lão tổ cùng Bốn Hải lão tổ, cư nhiên, BCDE. Dám tìm bạch y kiếm tiên phiền phức, quả thực không biết sống chết. Hiện tại Mệnh Huyền danh tiếng, chuẩn xác mà nói là bạch ngọc kinh danh tiếng, đã truyền khắp Đông Hải, liền hồng hoang đại địa đều có chỗ nghe thấy. Còn như vì sao là Huyền Thủy lão tổ cùng Bốn Hải lão tổ tìm bạch y kiếm tiên phiền phức, ta có thể nói cho ngươi biết lịch sử đều là người thắng viết sao? Sư huynh, cái này bạch ngọc kinh tưởng thật được, lại có thể chảm sát cái kia âm dương thần giao. Phải biết rằng cái kia âm dương đôi giao thiên phú liền sư tôn đều có chút tán thán, đang muốn xuất thủ đánh giết bọn họ, không nghĩ tới cư nhiên bị bạch ngọc kinh giết. Kim Linh Thành Mẫu đối với Đa Bảo nói rằng, sư muội, nghĩ quá nhiều vô dụng, vẫn là hảo hảo tu luyện a. Chúng ta có sư phụ chỉ điểm, tương lai có thể sẽ không thua hắn. Đa Bảo thản nhiên nói, ai, theo sư tôn tu luyện không được thiếu niên, hiện tại mới vừa đột phá thái ất kim tiên. Nếu như không phải có sư tôn che chở, chúng ta ở Đông Hải sinh tồn đều chắc chờ. Nói đến tu luyện, bên cạnh Vô Đương Thành Mẫu chen vào một câu: "Sư muội, tu luyện ý tứ là kiên trì bền bỉ, như vậy tâm tính như thế nào thành tựu đại đạo?" Nhìn Vô Đương Thành Mẫu có chút ủ rũ, Đa Bảo lập tức mắng: "Ở Đa Bảo đại sư huynh này răn dạy phía dưới." Vô Đương Thành Mẫu nhanh lên cúi đầu: "Tiệt giáo đệ tử sợ nhất chính là Đa Bảo, bởi vì trong ngày thường thông thiên không phải quản sự, đều là do Đa Bảo đại sư huynh này quản lý bọn họ, đưa tới bọn họ đối với Đa Bảo kính sợ có phép. Chúng ta không cần lo cho cái kia Bạch Y Kiếm Tiên, hay là trước quản tốt tự chúng ta." Sau khi nói xong, Đa Bảo đi trở về tu luyện. Còn lại tiệt giáo đệ tử ở Vô Đương Thành Mẫu bị dày sau đó cũng không dám nhiều hơn nghị luận, nhanh đi về tu luyện tăng cường thực lực đi. Long Vương, hiện tại Đông Hải mới tới Bạch Y Kiếm Tiên Bạch Ngọc Kinh, chúng ta phải như thế nào đối đãi? Quy Thừa Tương hướng về Ngao Quảng hỏi. Tuy là bọn họ Long tộc đối với Đông Hải trưởng khống lực không cao, có thể cũng không thể không đi để ý tới một cái cao thủ cường đại. Ngao Quảng trầm tư hồi lâu, thở dài nói: "Phân phó, không nên trêu chọc Bạch Y Kiếm Tiên. Nếu như gặp phải hắn sau đó, liền đối với hắn tôn kính một ít. Chúng ta liền âm dương thần giao đều không đối phó được, chớ đừng nói chi là đánh chết âm dương thần giao Bạch Y Kiếm Tiên." Mà Đông Hải chi tân nhân tộc cũng là nghe nói Bạch Y Kiếm Tiên chuyện tích, vì vậy tất cả đều tự phát đem Bạch Ngọc Kinh cung phụng. Bắt đầu chỉ có một tiểu bộ lạc cung phụng, bất quá trải qua không ngừng truyền bá, cung phụng Bạch Ngọc Kinh cũng là càng ngày càng nhiều. Ở Trường Sinh Đảo ngồi uống rượu Mệnh Huyền, đột nhiên cảm giác một tia số mệnh từ nhân tộc mà đến. Nhìn thoáng qua nhân tộc, lắc đầu: "Nhân tộc cũng mau phải gặp cướp, lần này đại kiếp Mệnh Huyền cũng sẽ không ngăn cản. Chính là bởi vì lần này đại kiếp, yêu tộc số mệnh mới có thể chảy về phía nhân tộc. Huống thiên đạo cũng sẽ không làm cho nhân tộc diệt vong. Cho nên không giúp nhân tộc cũng có thể chính mình vượt qua kiếp nạn. Huống chi nhân tộc kiếp nạn, cũng trực tiếp mở ra lượng kiếp. Bất quá bây giờ nhân tộc cung phụng tiên nhân thật đúng là nhiều a, chỉ cần là có một cái danh tiếng cùng sự tích, mặc kệ thật giả tất cả đều cung phụng, phòng trừng lão tử hẳn rất tức giận a. Đây chính là trực tiếp phân mỏng lão tử số mệnh, nhưng này là nhân tộc tự phát, lão tử thân là nhân giáo giáo chủ cũng vô pháp ngăn cản." Sau đó Mệnh Huyền trực tiếp ngự kiếm ly mở Trường Sinh Đảo. Tuy là một đường gặp sinh linh không phải số ít, tuy là Bạch Ngọc Kinh tên đã danh truyền Đông Hải, nhưng là nhận thức Bạch Ngọc Kinh căn bản không có, trực tiếp rời đi Đông Hải, đi tới nhân tộc chỗ ở. Sau đó Mệnh Huyền thu hồi phi kiếm, đi bộ đi vào một cái tiểu bộ lạc bên trong. Nhìn đến Mệnh Huyền, một nhóm nhân tộc đều là nhìn xa xa, không dám phụ cận. Lúc này một cái trưởng giả đi tới, nhìn Mệnh Huyền thận trọng hỏi: "Xin hỏi, ngài nhưng là tiên nhân?" Mệnh Huyền đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhìn mình một chút trang phục, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Chính mình một thân hoa lệ áo bào trắng, mà nhân tộc đều là đơn sơ gia thú, bọn họ đương nhiên biết mình không đơn giản. "Không sai, ta chính là Bạch Y Kiếm Tiên Bạch Ngọc Kinh. Nghe nói các ngươi cư nhiên cung phụng ta, cho nên mới tới nhìn." Nghe được Mệnh Huyền thừa nhận, tất cả nhân tộc cuống quýt quỳ xuống, bái kiến Mệnh Huyền. Nhìn quỳ xuống nhân tộc, Mệnh Huyền lắc đầu: "Đứng lên đi, nhớ kỹ, về sau không nên tùy tiện quỳ xuống. Không phải bất luận kẻ nào đều đáng giá quỳ." Bất quá Mệnh Huyền lời nói cũng không có tác dụng quá lớn. Bọn họ tuy là bắt đi, có thể vẫn là thận trọng nhìn Mệnh Huyền, rất sợ chọc cho Mệnh Huyền không cao hứng. Mệnh Huyền cũng không có nhiều lời,